Tinh chiến phong bạo, quyển 13, gocchuyenaudio.com. Chờ mong Vương Tranh biểu hiện, buổi thảo luận này giảng không tốt, giảng vấn đề quá nhỏ bé, khẳng định sẽ không làm cho đám chuyên gia vừa lòng, nói quá sâu, các học viên lại nghe không hiểu. Không cần quan tâm vì tên nhóc này, bản lĩnh lớn nhất của hắn chính là giả ngu, nước rất sâu. Tiếu Phỉ cười nói, bạn học Vương quả thật có chuẩn bị, loại tiết học này đặc điểm chính là nội dung sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, đồng thời nhằm vào một hai đề tài đứng đầu phát biểu một chút quan điểm thì đã tốt rồi, huống chi lần này còn có kinh hỉ ngoài ý muốn. Đúng 2 giờ chiều, Vương Tranh bước vào phòng học, nhất thời phòng học đang nghị luận đều im ắng lại, tất cả mọi người nhìn vị giảng viên này tuổi trẻ đến không thể tin được. Hôm nay Vương Tranh ăn mặc rất chính thức, không cần che giấu tuổi, che giấu cũng che giấu không được, quan trọng là khí thế. Vương Tranh đi đến bục giảng, nhìn một đống người phía dưới, bạn học Vương coi như đã từng tham gia các sự kiện lớn, sinh tử huấn luyện cũng không thiếu. Nhưng loại tình huống này vẫn là hiếm thấy, cho dù ở Lilang Kalos loại này rằng co cũng không giống với, nhưng loại cảm giác này chính là chợt lóe rồi biến mất. Còn lại chỉ là hưng phấn, bởi vì hắn thấy được các bạn bè cũ. Hơi hơi mỉm cười, cảm ơn mọi người đã đến, hôm nay cùng mọi người tâm sự về chủ đề không gian. Đi thẳng vào vấn đề, Vương Tranh cũng không có rong dài gì nhiều, những người này không phải đến xem hắn lớn lên có bộ dạng gì, mà là muốn xác định nội dung hắn đưa ra. Nói xong ở trên bảng viết ra chủ đề, mở rộng dự đoán về thời gian cùng không gian từ chiều không gian thứ 13 trở xuống. Nhất thời dưới đài châu đầu ghé tai, chủ đề quá lớn. Loại chủ đề này không ai dám giảng, không phải không là đề tà ầm, mà là vì vấn đề có rất nhiều chuyện liên quan, hơn nữa đề tài lại quá lớn. Đây cũng là tại sao một người nghiên cứu vật lý cảm thấy hứng thú nhất, đã nghĩ tới cái tốt nhất như thời đại của thuyết tương đối, mỗi người đều biết nói một chút. Nhưng người chân chính hiểu được lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Quách Lương Đống khóe miệng nổi lên một nụ cười lạnh, con cóc muốn nuốt trời, khẩu khí thực không nhỏ. Tiếu Phỉ cùng Marcos ngược lại lộ ra hứng thú, bọn họ đều biết tính cách của Vương Tranh, một khi làm thì thật sự sẽ hoàn toàn không giống với. Hai người đều thực muốn biết ý tưởng của Vương Tranh ở mặt này. Ra chủ đề như múa kiếm, nhất định phải chuẩn, từ phản ứng dưới đài mà xem, ít nhất đều cảm thấy hứng thú. Nhân loại trong tinh tế đại hàng hải nhân tố quan trọng nhất là cái gì, tổng kết một chút sẽ có rất nhiều. Ta cảm thấy quan trọng nhất chính là tốc độ, làm sao để tăng tốc vẫn là vấn đề được chúng ta nghiên cứu, vô luận là đường hầm không gian, nhảy gấp khúc, bao gồm trước mắt đang ở nghiên cứu không gian truyền tống, chúng ta suy nghĩ hết mọi biện pháp để tăng tốc. Cho đến bây giờ chúng ta đã lấy được vĩ đại thành tựu, nhân loại ở Ngân Hà chiếm một khu vực nhỏ nhoi, nhưng vì sao lại ngừng lại đây? Trong đó một nguyên nhân chính là tốc độ của chúng ta đã không theo kịp. Vương Tranh nói, cái này cũng là một hiện trạng mà mọi người đều biết, nguồn năng lượng động lực quen biết không gian, một ít vấn đề liên quan đều tạo thành rào cản khi thời điểm tiêu phí cùng phí tổn có quan hệ trực tiếp đến thành bại, bước chân thám hiểm của. gocchuyenaudio.com, nhân loại không thể không ngôn lại. Nếu giải quyết một vấn đề này, nguồn năng lượng, tài liệu các loại sẽ rất quan trọng, nhưng quan trọng nhất là hiểu biết về thế giới quan, nói cách khác là hiểu biết đối với không gian cùng thời gian. Chúng ta phải muốn lên tới phía trên chiều không gian thứ 5, nói cách khác phải siêu việt đối với tầng không gian đã quen biết, chuyện này để nói sau, trước hết chúng ta tâm sự về độ phân chia của chiều không gian thứ 13, đối với chuyện này ta có ý tưởng mới. Một khi đã mở lời nói, Vương Tranh liền giống như về tới năm tháng cùng lão cổ sau khi ăn xong vô nghĩa chém gió. Hơn 10 năm này, lão cổ nghiên cứu, người lại yên tĩnh hơn, vài thập niên trước hoàn toàn đắm chìm đối với không gian song song tiến vào nghiên cứu mê muội điên cuồng, kỳ thật cũng là một rúc vào sừng châu, đó là cái ngõ cụt. Sau khi yên tĩnh, lão cổ lại có càng nhiều thời gian tự hỏi, hiểu được một đạo lý, buông xuống mới là chân chính để được đến. Bỏ được buông cũ mới có được cái mới. Lão cổ vốn đã dẫn đầu thời đại này rất nhiều, sau khi lắng đọng lại, lý luận độ phân chia không gian đối với chiều không gian thứ 13 quen biết đã nâng cao một bước mà người duy nhất có thể chia sẻ chính là Vương Tranh, cho nên từ nhỏ Vương Tranh đoạt được thế giới quan không giống người thường, đạo lý thành lập ở thế giới này xem nội dung sâu sắc lời lẽ dễ hiểu có vẻ không khó khăn như vậy. Liền giống như phương pháp giải đề, học sinh tiểu học luôn thiếu biện pháp. Trên đài Vương Tranh từ từ mà nói, vừa mới bắt đầu người dự giờ vẫn là khinh thường vô cùng, cho rằng loại đề tài này chính là lấy lòng mọi người, nói nghe rất được cũng bất quá là mánh lới, bởi vì căn bản không có tiến triển gì mang tính thực tế. Nhưng mà trên thực tế, Vương Tranh đang miêu tả độ phân chia chiều không gian thứ 13 cùng lý luận độ phân chia đang lưu hành hiện tại về chiều không gian thứ 13 cũng không giống nhau. ta cho rằng, không gian song song tụ cùng một chiều, không gian song song có thể ảnh hưởng lẫn nhau không ngừng thay đổi, sinh ra biến hóa có thể tăng dần càng nhiều không gian song song. Cũng chính là vũ trụ cuồn cuộn không ngừng nở, thậm chí lớn mật đoán một chút, tồn tại chiều không gian thứ 14, cũng chính là tường thuật tóm lược độ phân chia chiều không gian thứ 13, để cho hết thảy biến thành các mặt tương đối. Vương Tranh nói vô cùng thông tục, ở đây học viên cũng có thể nghe biết, bởi vì toàn bộ đúng như lời Vương Tranh, đây là suy đoán. Suy đoán không phải lý luận, có thể được, có thể không được, không trải qua nghiệm chứng, nhưng suy đoán cũng chia ra nói thông qua cùng nói không thông. Cho tới bây giờ không có người nghĩ như vậy, chiều không gian thứ 14. Đây cũng không phải là vấn đề mà các bạn nhỏ có thể nghĩ, thêm một là thêm một. Phía dưới khán đài nhiệt liệt thảo luận, Quách Lương đống không thể nhịn, mấy thứ này đều là chuyện gì, chiều không gian thứ 14, không gian song song ảnh hưởng cùng sâu chuỗi, thuần túy là vô nghĩa, cái gì là không gian song song, phải là tuyệt đối không có khả năng liên hệ, vĩnh viễn song song, đơn giản nói chính là vũ trụ song song. Quách Lương đống đột ngột đứng lên, trực tiếp chỉ vào Vương Tranh. Làm bừa bãi, cái gì mà chiều không gian thứ 14, lấy lòng mọi người cũng phải có hạn độ, người có lý luận trụ cột sao, bằng vào cảm giác tự. gocchuyenaudio.com, quyết định, đây là vũ nhục đối với học thuật nghiêm cần. Bạn nhỏ, không cần bởi vì lấy được một chút thành tích liền quên hết tất cả, nghiên cứu học vấn cần thời gian cùng thái độ. Cách chương.